Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Đúng 7 giờ tối hôm sau như kế hoạch đã bàn với anh Nguyễn Giang B, Trung, Mỹ Hạnh và Minh có mặt ở nhà số 98 đường Võ Tánh. Cả nhà anh chị mời đi xem chiếu bóng theo sự bố trí của anh B. Dưới sự chỉ đạo của anh B, ba người vào nhà đào ngay một cái hố trước sân bên cạnh gốc cây ổi, chôn số vũ khí và đạn dựa xuống đó. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, mọi việc xong xuôi, họ lắp đất ngụy trang thật cẩn thận, không để lộ một dấu vết nào khác thường. Cũng theo lệnh của cấp trên, Mỹ Hạnh tiếp tục được phân công đi cùng Minh để đo đạc chu vi và khoảng cách các cột mốc quanh căn cứ Mang Cá, sân bay Tân Lộc. Hoàn thành nhiệm vụ, họ liền quay trở về nhà Thảo Dân, thì được ông Đôn báo tin phải ra chiến khu gấp ngay trong đêm đó. Đang còn loay hoay chuẩn bị đồ đạc thì có tiếng chuông cổng reo lên từng hồi. Cửa mở ra, mọi người ngạc nhiên đến sửng sốt khi thấy Thảo Dân xuất hiện mà không có sự báo trước. Ai nấy đều lúng túng, lo sợ có sự va chạm ghen tuông giữa Thảo Dân và Mỹ Hạnh. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 236 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu vào chương trình đêm nay để đồng cảm sẻ chia những trăn trở của Thảo Dân. B và Trung đi bộ một quãng đến nhà bà dì ở số 49 Võ Tánh để B lấy chiếc xe đạp của mình chở Trung về nhà. Thấy B vào nhà, bà dì vội chạy ra nói: "Thằng Dũng vẫn ngồi trong nhà, hắn chưa chịu về." Mặt hắn: "Nhưng không, cháu chỉ lấy chiếc xe đạp của cháu thôi." Ừ, thế thì để dì báo." Nói dứt lời, bà quay sang gọi: "Này, đứa nào mượn xe anh B thì mang ra trả anh đi. Đời thuở nào mượn xe anh đi xong còn không trả, bắt anh phải đi bộ đến lấy." Thấy tên Dũng vẫn còn ngồi uống trà bên chiếc bàn cạnh cửa sổ cùng với ông Dượng, anh bỏ mũ gật đầu chào, tỏ ra khúm núm rồi dắt xe ra ngõ. Anh đang đạp xe thì Trung nhảy lên ngồi phía sau. B đạp thẳng ra phố chính, đưa Trung về nhà chị Cầm. Sắp đến khu vực nhà chị Cầm, Trung xuống xe rút tiền mua gói thuốc lá và một túi kẹo rồi đến thẳng nhà chị Cầm. Thấy cậu Trung đến, các cháu con chị Cầm mừng vui chào đón. Tớp trẻ lại được chia kẹo. Chị Cầm kéo anh vào phòng hỏi: "Cậu Minh và Mỹ Hạnh không được ra chiến khu à?" "Tụi em có lệnh phải quản lại, đang có công việc gấp phải làm trước." "À, vậy Minh và Mỹ Hạnh chưa về đấy sao?" "Chưa, có chuyện gì xảy ra phải không?" "Không, xong việc tụi em chia tay nhau, em có việc phải đi tiếp, còn cô cậu ấy trở về chỗ chị. Thôi, em phải đi đây." "Chắc có chuyện gì xảy ra rồi phải không cậu?" "Không có gì chị à, nếu Minh và Mỹ Hạnh về đến đây, chị nhắn hai người hộ em. 7 giờ tối mai, chúng em sẽ gặp nhau ở nhà anh chị Mười, số nhà 98 đường Võ Tánh." "Chị nhớ rồi, cậu đã ăn cơm tối chưa?" "Em ăn rồi." "Ăn tối đâu bây giờ nữa, chị đừng lo nhiều cho bọn em." "Ừ, vậy thì cậu đi đi, đừng đi lại quá muộn trên đường phố." Trung dắt chiếc xe đạp để ở nhà chị Cầm, đạp thẳng đến nhà Thảo Dân. Quả nhiên anh gặp Minh và Mỹ Hạnh đang ở đấy. Báo tin cho hai người xong, anh lại tiếp tục đi tìm ông Nam và anh Minh Cận để báo cáo tình hình. Anh gặp ông Nam ở ngay nhà ông Hề. Ông Nam đang đánh bài với mấy tên cảnh sát trong xóm. Đám cảnh sát đang thua tiền ông Nam. Thấy bóng Trung thấp thoáng đang ngồi hút thuốc lá với ông Hề, ông Nam kêu đau bụng và trả lại số tiền vừa ăn được của đám cảnh sát để chúng tiếp tục chơi. Cả đám mừng rơn. Lần nào đánh bài, ông Nam cũng thắng bọn cảnh sát và lần nào ông cũng cho lại bọn chúng, nên đám cảnh sát khu vực này rất mến và kính trọng ông. Ông Nam ngồi vào chỗ ông Hề vừa uống nước vừa trao đổi với Trung. Theo yêu cầu của ông Nam, Trung phải ở lại tiếp tục hoàn thành việc thu nhận vũ khí và chuyển vào địa điểm bắt buộc, còn Minh và Mỹ Hạnh chuẩn bị ra chiến khu. Trung báo cáo xong công việc với ông Nam, để ông Nam về được một lúc, anh mới rời khỏi nhà ông Hề. Đúng 7 giờ tối hôm sau, như kế hoạch đã bàn với anh Nguyễn Văn B, cả Trung, Mỹ Hạnh và Minh đều có mặt ở số nhà 98 đường Võ Tánh. Cả nhà anh chị Mười đi xem chiếu bóng theo sự bố trí của anh B. Anh B giục ba người vào nhà, đào ngay một cái hố trước sân bên cạnh gốc cây ổi, chôn số vũ khí và đạn dược xuống đó. Tuy số vũ khí đã được bọc ni lông cẩn thận, nhưng anh B còn bọc thêm mấy lớp ni lông nữa. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, mọi công việc đều xong xuôi. Họ lắp đất ngụy trang, không để lộ một dấu vết gì khác thường. Theo lệnh của trên, sau khi cất giấu số vũ khí xong, Mỹ Hạnh được phân công đi với Minh để đo đạc chu vi và khoảng cách các cột mốc quanh căn cứ khu mang cá, sân bay Tân Lộc. Minh dùng chiếc xe máy có công tơ mét đo quãng đường, chạy một vòng và đánh dấu trên đồng hồ đo đường. Mỹ Hạnh cầm bút bi và cuốn sổ nhỏ luôn ghi khoảng cách từ điểm xuất phát đến mục tiêu, đánh dấu các vị trí bố phòng của địch. Mặc dù việc này ông Thu Nheo đã giao cho Ngô Yên Thi, một sinh viên hoạt động nội thành trực tiếp làm, nhưng hai người có nhiệm vụ làm tiếp theo để đối chiếu lại lần cuối cùng xem có khớp với nhau không. Tết đã đến gần, cả thành phố đang náo nhiệt, rộn ràng vận chuyển hàng hóa, mua bán sắm Tết. Mọi người tấp nập đổ về khu trung tâm cùng với hàng hóa mang theo. Trong khi đó, theo kế hoạch, Trung cùng Ngô Yên Thi lại đi kiểm tra cống thủy quan một lần nữa. Trung đứng trên bờ để cảnh giới, còn Thi thì lặn xuống hồ và cái ao rau muống để xem địch có chăng thép gai trước cửa cống và chung quanh không. Lầu quanh một lúc xong, Thi lại lên, Trung vội đưa áo quần cho Thi thay, rồi đạp xe đèo bạn đi về phía cửa hữu. Thi vừa đi vừa nói: "Cậu à, giống lần trước, hai thằng ta đã đi nghiên cứu, chung quanh chỉ có thép gai bùn nhùng, không thấy địch treo mìn hay lựu đạn. Ở ngay cửa cống á, địch có chăng á một lớp thép gai để bịt miệng cống. Có lẽ chúng làm cho qua chuyện, chứ cũng chẳng để ý gì đến cái cống thủy quan này. Cái cống thủy quan là cống lớn duy nhất để nước từ trong thành chảy ra ngoài, nên rất rỗng." Hai người lại dòng xe ra bên ngoài. Thì đứng trong xe, còn Trung lại đi xuống cửa cống. Bên ngoài địch còn bố phòng như bên trong. Trung đang định bước lên, bỗng gặp mấy người nhà cạnh đấy cầm đèn đi ngang qua. Thoáng thấy bóng Trung, họ liền lớn tiếng hỏi: "Ai đó? Ai mà đi đêm ở đây tối thế?" "Dạ, con xin lỗi bà con. Tôi đi giữa đường chẳng may đau bụng, mốt quá đành ngồi bậy ở đây, nhưng lại đánh rơi chùm chìa khóa nên phải mò xuống tìm. Tôi đã tìm được rồi, ướt cả áo quần, nhưng may quá nếu mất thì gai." Nghe đối đáp bên dưới, đứng trên đường Thi dục: "Tìm được chưa, nhanh lên. Chứ cậu ăn gì mà để đau bụng chảy như tháo thân vậy?" "Mình xong rồi đấy cậu. Cậu cứ dục làm mình cuốn cả lên, tí nữa thì giải ra quần." Lần này Thi lại đèo Trung. Hai người thống nhất nhận định rồi chia tay cạnh vườn hoa thành phố. Thi đạp xe trở về nhà ông Hồ Đắc Sáo để gặp Hòa, một người bạn thân là đồng đội của mình, để xem Hòa đi Đà Nẵng đã ra chưa. Số là Hòa vào Đà Nẵng để bắt liên lạc với một số cán bộ cơ sở và cán bộ hoạt động nội thành do Mỹ Ngụy khủng bố, truy nã đã tạm thời dạt vào trong đó. Yêu cầu họ trở về Huế ăn Tết, nói là để nghe phổ biến nghị quyết mới. Hòa tìm đến quán cắt tóc của Nguyễn Quy Ngọc, nhưng không gặp Ngọc. Qua đường dây, Hòa đã nhắn Ngọc trở về quê gấp. Ngọc là người cùng quê với Nguyễn Văn Quang, Nguyệt và Nga, đã cùng họ nổi lên phá ấp chiến lược. Sau đó một thời gian, Nguyệt, Nga và Quang lên chiến khu, còn Nguyễn Quy Ngọc vào thành phố làm nghề cắt tóc để tiếp tục hoạt động. Trung trở về nhà Thảo Dân thì Minh và Mỹ Hạnh cũng vừa trở về. Ông Đôn báo tin ngay, đêm nay cả ba người phải ra chiến khu gấp. Ông nói chưa xong, bỗng chuông cổng reo. Thảo Dân từ Sài Gòn cũng đột ngột trở về để chuẩn bị Tết, và cũng do lời nhắn của Minh, nàng trở về trong chuyến bay tối và phải vất vả lắm mới về được đến nhà. Chàng sợ nàng về chậm sẽ bị mắc kẹt, trong đó khi ngộ nhỡ có việc gì xảy ra. Thấy Thảo Dân đột ngột trở về, mọi người quay sang nhìn Mỹ Hạnh, nhìn chàng, rồi nhìn Thảo Dân. Trung và ông Đôn cũng lúng túng. Tất cả đều lo có sự gia chạm, ghen tuông giữa Thảo Dân và Mỹ Hạnh. Lo lắng hơn cả là bà Bông, ông Tượng và những người giúp việc trong nhà. Ngoài dự kiến của mọi người, sau khi vui vẻ chào những người thân trong gia đình, Thảo Dân reo lên: "Ô, có cả Mỹ Hạnh nữa này, vui thật, bác Bông ơi!" hôm nay bác phải cho nhà ta ăn món gì ngon để mừng cả nhà họp mặt. Mỹ Hạnh ơi, bạn cứ tự nhiên nghe không? Bây giờ tất cả chúng ta đều là người một nhà. Những gì ở đây đều là của chúng ta, phải không? Đợi cho những người giúp việc ra đi, Trung hỏi vui. Kể cả anh bạn của tôi cũng là của tất cả phải không? Dĩ nhiên rồi. Chẳng ai muốn cả anh Trung à. Nhưng cuộc sống phũ phàng và hoàn cảnh chiến tranh đã đưa đến cho chúng ta. Có phải vậy không anh Trung? Chú Đôn? Tôi yêu anh Minh, Mỹ Hạnh cũng yêu anh Minh. Chẳng lấy gì mà anh Minh không yêu cả hai. Cuộc sống và cuộc chiến đấu với giặc sẽ sắp xếp mọi sự ổn thỏa. Bây giờ thì chẳng thể kết luận đúng sai thuộc về ai. Mọi tội ác đều do con chó Sang Đức Quý và Mỹ Ngụy gây nên. Thảo Dân nói xong, liền đưa mắt nhìn mọi người. Ai cũng lộ ra một niềm vui rạng rỡ và sự xúc động vì thương yêu nàng và Mỹ Hạnh. Nàng chủ động kéo cả Mỹ Hạnh và chàng đứng sát vào hai bên mình, đưa hai cánh tay quàng vào lưng hai người, nói: Bây giờ chúng ta là một gia đình. Đã là gia đình thì chúng ta sẵn sàng chia sẻ mọi đắng cay tủi nhục, mọi tai họa, cũng như mọi niềm vui và hạnh phúc cho nhau. Chúng ta không sống theo cách của những đôi vợ chồng xưa nay vẫn sống. Phía trước chúng ta là một con đường đầy chông gai, nhưng chúng ta có cùng chung lý tưởng, cùng chung sự nghiệp thiêng liêng cao cả. Nếu không có giặc ngoài xâm, không có bọn tay sai bán nước, thì anh Minh và Mỹ Hạnh đã trở nên một đôi uyên ương hoàn hảo. Nhưng cuộc sống đã bẻ ngoặt sang một hướng mới, nên không phải là một đôi uyên ương mà là tam uyên ương. Thảo Dân cũng đã trải qua những ngày sống nhỏ nhen, ích kỷ, tầm thường. Nhưng bây giờ Thảo Dân đã biết gạt lối sống đó. Chúng ta chỉ mong sao cho đất nước chống đến ngày độc lập và thống nhất. Chúng ta cầu mong cho tất cả chúng ta đều vượt qua mọi hiểm nguy trong cuộc chiến đấu vĩ đại này. Mỹ Hạnh, hãy tin vào lời Thảo Dân nói. Cuộc chiến đấu phía trước sẽ chứng minh điều đó, có phải không Mỹ Hạnh? Những lời của Thảo Dân làm cho ông Đôn chảy nước mắt. Ông cảm thấy sự trung thực, chân thành toát ra từ trái tim nàng. Thấy ông Đôn lau nước mắt, Thảo Dân đến ngồi bên ông, nói: Ô chú, gia đình ta đang hội ngộ. Chúng ta đang có những giây phút thiêng liêng, quý giá được sống bên nhau. Mà sao chú lại buồn? Đâu có, sao chú lại buồn được? Chú mừng vui mà ra nước mắt. Chú chỉ mong cả đại gia đình chúng ta mãi mãi được sống bên nhau thế này. Bây giờ có một việc, chú xin báo tin để Thảo Dân của chú biết. Dạ, chắc là việc quan trọng phải không chú? Ừ, cả nhà đang mong ngóng con về. Cả Mỹ Hạnh cũng vậy. Có lệnh triệu tập của trên, đêm nay cả Trung, Minh và Mỹ Hạnh đều phải lên chiến khu gấp. Minh và Mỹ Hạnh đang lo, tưởng không gặp được Thảo Dân. Lại trời lại đất, linh cảm nào đã giúp con trở về thật đúng lúc để chia tay người thân của mình. Còn chú và con phải ở lại tiếp tục công tác nội thành. Tết tới nơi rồi, ai ở đâu ở đây. Mấy thư báo cáo tình hình của con chú đã chuyển lên trên. Trên cho biết những tin tức mà con cung cấp có giá trị lớn. Con đã giúp cho trên biết được những diễn biến trong âm mưu lớn của Mỹ Ngụy. Số quà mà con gửi ra cho các đồng chí ở trên, các đồng chí ấy cũng đã nhận được rồi. Các đồng chí lãnh đạo có yêu cầu chú truyền đạt lại những lời biểu dương của trên đối với con và cảm ơn con rất nhiều. Dạ, con xin cảm ơn chú. Được vậy con phấn khởi lắm chú à. Con biết mình sống có ích cho tổ quốc và đồng bào. Còn một điều này nữa, chú Đôn muốn nói với con rất thật lòng. Quá Mỹ Hạnh nó rất quý con, rất tôn trọng và thương con thật sự. Tuy Mỹ Hạnh là người đến trước với thằng Minh, nhưng Mỹ Hạnh đã trải qua nhiều năm cơ cực, thử thách, hy sinh và chịu đựng. Khi biết Thảo Dân là người đã thay thế mình, Mỹ Hạnh cũng rất buồn, có lúc tưởng như tuyệt vọng. Nhưng ngay sau đó, Mỹ Hạnh đã kịp hiểu Thảo Dân là người như thế nào. Chú biết, có lúc Mỹ Hạnh cũng không muốn sống nữa, chỉ vì biết Minh đã ở với con. Nhưng nó cũng nói như con, cuộc sống của nó còn có giang sơn, có tổ quốc, đồng bào, quê hương và gia đình, còn có lý tưởng cao đẹp và lễ sống của mình. Lúc biết hoàn cảnh của con trong quá khứ, Mỹ Hạnh đã vượt qua và trở nên rất trân trọng tình yêu giữa Minh và con. Có một người phụ nữ như Mỹ Hạnh, quả con và Minh rất may mắn. Chú đã sống đến từng tuổi này rồi mà chưa hề thấy những điều đã xảy ra như hoàn cảnh của các con. Chính các con đã dạy chú Đông phải có một cách nhìn mới, cách sống mới. Đó là biết dung đắp và biết chia sẻ với nhau, biết trân trọng nhau, ngay cả những điều thiêng liêng nhất mà người đời không mấy ai vượt nổi. Đang nói, ông Đôn chợt đứng lên. Bây giờ chú xin phép ra ngoài trước, các con ngồi trao đổi thêm với nhau. Ông Đôn vừa ra khỏi cửa, Thảo Vân và Minh quay sang nhìn nhau cười bằng những ánh mắt đầy đồng cảm với những điều ông Đôn vừa nói. Hai người lại ôm chặt lấy nhau, sự rung động dâng lên tràn ngập trái tim và tâm hồn họ. Họ biết mình phải làm gì khi sắp phải xa nhau và không biết đến lúc nào mới gặp lại nhau. Nàng nói, em tưởng dạo ấy chúng ta đã có con, nhưng thất vọng quá, không phải là như thế. Em hy vọng rồi đây em sẽ sinh cho cụ Hà, cụ Lê một đứa cháu đích tôn. Chàng lại ghì chặt nàng vào lòng. Chàng nghe rõ trái tim nàng đang đập lên rộn rã. Thời gian không cho phép kéo dài mãi bên nhau. Nàng buông chàng ra, đứng lên rồi dục. Chúng ta ra ngoài đi anh. Có lẽ mọi người đang nóng ruột chờ chúng ta ra để ăn cơm cho kịp đó anh. Anh với Trung á và Mỹ Hạnh còn phải lên đường. Hai người ra đến nơi thì mọi người cũng bắt đầu ngồi vào mâm. Nàng bước đến cầm tay Mỹ Hạnh, kéo cô ngồi xuống giữa mình với chàng, nói, tất cả đi xa, em giao trách nhiệm cho hai anh phải chăm sóc Mỹ Hạnh. Hai anh không được để sơ sãi điều gì với người thân của em. Ra đấy chắc anh Trung và Mỹ Hạnh sẽ có dịp gặp ba và bác Năm Mẫn. Cho em gửi tất cả tình yêu thương nhất của em tới ba và bác Năm, anh Thắng, Thanh Hương. Ở nhà em sẽ cố gắng cùng với chú Đôn và chị Hồng Anh chăm sóc mẹ. Bữa cơm qua nhanh, ba người lần lượt ôm Thảo Vân rồi quay sang ôm ông Đôn, bà Bông, ông Tượng để chia tay. Thảo Vân linh cảm lần chia tay này sẽ có một điều hệ trọng sắp xảy ra. Ai cũng có cảm giác ấy, nhưng chẳng ai nói ra. Lần đầu tiên, ông Đôn và Trung thấy Thảo Vân rút khăn tay lau nước mắt. Còn bà Bông vẫn cứ thổn thức. Bà luôn luôn thầm cầu mong cho mọi người bình an để trở về đoàn tụ với cái gia đình thân yêu này. Theo hợp đồng với ông Đôn, đúng giờ rê, một chiếc xe ô tô đổ xịt ở cổng. Xe do ông Lê Hữu Tý lái, đó là chiếc xe vẫn dùng để chở hàng đồ gỗ. Ba người lên xe, chiếc xe lao thẳng về phía nhà bà An. Xe chạy qua nhà bà An một quãng, chợt dừng lại bên những hàng rào chè tàu, tươi tốt cao quá đầu người, được cắt tỉa gọn gàng. Đó là lối vào nhà ông Toàn ở thôn Kim Long, gần với con đường chạy ra thẳng Gò Mã nằm giữa đồng. Mới thấy ba người, ông Toàn liền nói nhỏ, các đồng chí đội công tác đang đợi các anh. Các đồng chí đội công tác đang đợi các anh, các chị ở ngoài Gò Mã. Ba người lần lượt nắm tay ông Toàn để khỏi bị lạc ngõ. Trời tối bưng, dẫn ba người đến rìa làng thì ông Toàn chia tay. Sở dĩ phải cẩn thận như vậy vì sát nhà ông Toàn là một tên thiếu tá cảnh sát. Còn cách Gò Mã một quãng, ba người nghe mấy tiếng chặt lưỡi. Trung lập tức chặt lưỡi ba cái đáp lại rồi đi thẳng đến Gò Mã. Thấy ba người, Lê Thị Mai, Nguyễn Thiết, Lê Minh Trường liền nắm chặt lấy tay nhau thay cho sự mừng rỡ của mình. Lần đầu tiên ra chiến khu bằng con đường đạp băng cánh đồng mênh mông trong đêm tối, Mỹ Hạnh hết sức vất vả. Cô phải nắm tay Minh để đi cho khỏi ngã. Cô đưa đôi dép trên tay cho Minh. Tiếng ót ét luôn rít lên mỗi khi chân kéo ra khỏi bùn. Sắp vượt qua một con mương sâu, địa điểm mà quân địch thường đến phục kích, tất cả ngồi xuống để quan sát. Một lúc sau thấy yên tĩnh, Nguyễn Thiết mới ra lệnh vượt. Lúc vượt qua con mương sâu, Trung và Trường lộ qua trước, đứng bờ bên kia để đỡ Mỹ Hạnh và chị Mai. Còn Minh, yểm trợ qua sau cùng. Tất cả bám sát nhau, vượt nhanh qua ra khỏi vùng tuần tra của địch. Thấy chị Mai lớn tuổi hơn mình, người lại mảnh mai mà vẫn băng băng trên đồng ruộng, Mỹ Hạnh tự thấy mình phải cố đi nhanh cho kịp chị. Cô ngã lên ngã xuống trên ruộng. Mỹ Hạnh chợt suy nghĩ, quả chiến tranh đã làm cho con người quá đổi khổ cực. Tuy nhiên không có nỗi khổ cực nào mà con người không vượt qua được. Trời cuối năm, trên cánh đồng sáng mờ ảo trong ánh sao đêm, sáu người nhắm theo hướng núi mà đi. Nguyễn Thiết lấy ánh đèn thành phố và các vị trí quân giặc làm mốc chỉ giới. Trời gần sáng, họ mới đến được dốc Ông Ấm. Đỉnh dốc Ông Ấm trơ trọi, cây cối lúp xúp dưới đầu gối, nhưng ăn liền với những dãy núi rậm bạc ngàn chạy về hướng Tây. Từ lâu, ở đây đã trở thành điểm gặp gỡ của cán bộ chiến sĩ ở căn cứ chiến khu Lên mỗi khi về thành phố và đồng bằng. Nó cũng giống đỉnh dốc Ồ Ồ ở ngã Ba Cưa. Sáu người ngồi xả hơi cho lại sức để đi tiếp vào căn cứ. Ai cũng lo cho Mỹ Hạnh, nhưng Mỹ Hạnh tỏ ra vững vàng bình thản trước mọi khó khăn vất vả. Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên, riêng Trung và Minh biết đây không phải là lần đầu tiên Mỹ Hạnh ra chiến khu. Lần đầu Mỹ Hạnh lên núi còn trước cả Trung, Thiết, Trường và chị Mai. Mọi người đang dây quanh uống nước, hỏi xem đôi chân của Mỹ Hạnh liệu có chịu nổi để vào tới căn cứ không, thì bỗng nghe có tiếng rì rầm của một đoàn cán bộ chiến sĩ từ đồng bằng lên. Chẳng mấy chốc đã thấy ông Chính và ông Nguyễn Văn Quang xuất hiện cùng với nữ phụ trách giao liên Phạm Thị Thảo. Ông Chính và Quang từ vùng đông bắc thành phố Quảng Ninh, Quảng Đại, Quảng Hòa vừa vượt đường số 1 lên đến đây. Gặp lại nhau ở đỉnh dốc Ông Ấm, tất cả đều reo mừng. Mỹ Hạnh lấy làm sung sướng khi được gặp lại Thảo và Nguyễn Văn Quang. Lâu lắm họ mới được gặp lại nhau. Qua câu chuyện, Mỹ Hạnh mới biết ở vùng Đồng Xuyên, Mỹ Xá, xã Quảng Đại là chỗ ăn cơm chiều qua. Ông Chính đột ngột hỏi: "Này Quang." "Dạ." "Bây giờ cậu có thể qua vào nội thành trở lại được không? Thằng Dân phản bội nên tình hình bây giờ trở nên quá phức tạp." "Sao không được, báo cáo anh, em sẵn sàng vào ngay." "Thế thì tốt. Trước lúc vào nội thành trở lại, cậu có băn khoăn hay đề xuất gì không?" Không chần chừ, Quang nói: "Báo cáo anh, dạ có." "Cậu nói luôn đi." "Dạ anh đã hỏi thì em cũng xin báo cáo thẳng. Lần trước em chưa kịp kết nạp đảng vì chưa đủ tuổi. Nay em á giữa tuổi 18 rồi. Vậy các anh xem còn tiêu chuẩn gì mà em chưa xứng đáng để trở thành đảng viên? Ra đi chiến đấu, đi theo đảng và Bác Hồ, em chỉ có một nguyện vọng thiêng liêng duy nhất là trở thành đảng viên đảng Cộng sản. Lần này vào thành, dù bất cứ trách nhiệm gì, nguy hiểm đến mấy, em cũng sẵn sàng hy sinh để hoàn thành sứ mệnh của người đảng viên Cộng sản." Ông Chính im lặng, đầu gật gù. "Được, tôi đồng ý với ý kiến của cậu. Cậu rất xứng đáng để trở thành đảng viên. Nhưng ở đây mà tổ chức kết nạp thì chưa đúng nghi thức. Ngày mai cậu lên cơ quan thành ủy cùng với mình. Mình sẽ báo cáo với đảng bộ văn phòng và các đồng chí lãnh đạo thành ủy giải quyết kết nạp để cậu yên tâm vào nội thành." Quang phấn khởi, không giấu nổi sự mừng vui trên nét mặt. Quang mong chóng về cơ quan để thành ủy tổ chức kết nạp đảng cho mình. Bỗng dưng Mỹ Hạnh lau nước mắt. Cô cảm thấy tủi thân vì mình cũng có một khát vọng từ lâu như Quang, nhưng không hiểu sao chú Đôn, anh Minh và Trung chưa chịu kết nạp mình vào đảng. Cô cảm thấy buồn và lẻ loi. Những điều như Quang nói, Mỹ Hạnh thấy mình cũng chẳng thiếu tiêu chuẩn gì nữa mà chưa được kết nạp vào đảng. Có việc nào cách mạng giao mà mình không hoàn thành? Ngoài việc cách mạng ra, mình còn tuyên truyền vận động bố mình và các cô ruột của mình đều đã đi theo cách mạng, làm mọi việc để phục vụ cách mạng. Bị hoàn cảnh xô đẩy cả một thời gian dài, phải ở lại nhà bà Nga, cô ruột của mình. Mỹ Hạnh cũng đã tuyên truyền cách mạng cho cả cô và Dượng. Rất may cô và Dượng đã nhận rõ con đường cách mạng và chống giặc ngoại xâm trước mình. Từ ngày ra chiến khu, được gặp bác Năm Mẫn, chị Liên, anh Hạo và dự khóa huấn luyện ngắn ngày, mình đã hiểu rõ con đường của nhân dân Việt Nam chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không còn là con đường nào khác. Chỉ có chiến đấu dưới ngọn cờ của đảng, của Bác Hồ mới giải phóng được quê hương và tổ quốc, mới xóa bỏ được cảnh áp bức bất công. Chỉ có theo đảng Cộng sản và Bác Hồ, con người mới được sống tự do, bình đẳng, bác ái và mới tự do mưu cầu hạnh phúc. Mình đã tự nguyện chiến đấu cho lý tưởng của đảng thì mình cũng phải biết tự đấu tranh để đứng vào hàng ngũ vinh quang của đảng như Quang, anh Minh, Trung. Lần này lên chiến khu, mình phải đấu tranh cho bằng được. Mình không thể ở ngoài đảng mãi. Như vậy, mình có khác gì một người dân không làm cách mạng? Gần tới trưa, Trung, Minh, Mỹ Hạnh mới theo đội công tác của anh Nguyễn Thiết về đến cơ quan thành ủy. Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lúc, Mỹ Hạnh, Trung và Minh được mời đến gặp đồng chí Phó Bí thư Thành ủy. Mỹ Hạnh chưa bao giờ tưởng tượng được đồng chí Phó Bí thư Thành ủy lại nói giọng Bắc và là một người lịch lãm, khiêm nhường, dễ gần đến thế. Nụ cười của ông thật chân thành, nụ cười của tình đồng chí, tình anh em, chú cháu. Sau khi nghe ba người lần lượt báo cáo tình hình cùng với những nhận xét của mỗi người về địch, về nhân dân trong thành phố, cùng với những công việc được giao đi nghiên cứu thực địa các vị trí địch trong thành phố, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy nói: "Tôi hoan nghênh đồng chí Mỹ Hạnh đã vượt qua mọi khó khăn và trở ngại để trở về với nhiệm vụ của mình. Tôi đã nghe các đồng chí báo cáo lên về sự vững vàng của đồng chí trong thời gian qua và sự đóng góp của đồng chí từ trước đến nay. Nay điều ba đồng chí ra đây để dự khóa huấn luyện ngắn ngày phục vụ cho nhiệm vụ mới." Đang nói, ông đột ngột hỏi: "Các đồng chí này, trên con đường anh em ta ra vào thành phố, nhân dân ta nuôi nhiều chó lắm phải không?" "Dạ phải." Bình đáp: "Dạ, nhờ có chó mà quân địch kéo đi phục kích ban đêm, anh em ta về công tác dễ biết chú à." Ông Trần Anh Liên nhìn ba người cười một cách hóm hỉnh: "Mình dễ biết địch thì địch cũng dễ biết mình phải không?" "Dạ phải đó chú à." Mỹ Hạnh đáp. Ba người nhìn đồng chí Phó Bí thư Thành ủy cười, ông lại nói tiếp: "Nhưng địch đi thì ta dễ biết vì ta có dân, còn ta đi mà chó sủa địch mới dễ biết. Vậy các đồng chí xem nên làm cách nào để khi chúng ta đi qua mà chó không sủa?" "Thưa chú," Trung nói, "muốn chó đừng sủa thì khi mình đi qua chỉ còn cách phải diệt nó." "Nhưng làm cách nào chó đừng sủa mà không phải giết chó của nhân dân? Con chó là con vật mà dân mình nuôi để trong coi nhà cửa giường tược." "Nhưng thưa chú," Trung nói tiếp, "nếu thế thì khó đấy chú à. Người ta nói mồm chó gió ngựa, ai cấm nó sủa được chú. Nhiều khi vì công việc cách mạng chúng ta cũng buộc phải giết chúng, nếu không chúng ta sẽ đổ xương máu." "Phải, đồng chí Trung nói đúng, nhưng làm cách nào để diệt được chó?" "Dễ chú à, làm bát cơm có lát thịt tẩm thuốc chuột cho vào làm nhân, ăn xong chúng chết ngay." Nghe Trung nói, tất cả đều cười. Ông Trần Anh Liên tiếp tục hỏi: "Ngoài cách ấy chúng ta còn có cách gì nữa không?" "Dạ cháu tính á, có một cách này sẽ hay nhất." Mình nói: "Nào mời đồng chí nói, ta đang muốn biết ý kiến của đồng chí." "Dạ theo cháu á, chúng ta mua trứng vịt lộn luộc chín, bóc vỏ ra rồi nhét thuốc ngủ hóa liều vào lồng đỏ của nó. Chó ăn xong một lúc sẽ lăn ra ngủ, ta đi lại dễ dàng. Lúc thuốc ngủ đào thải hết, chó tỉnh lại, như vậy sẽ được cho cả ta và dân." Phần 236 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, ngoài dự kiến của mọi người, sau khi vui vẻ chào những người thân trong gia đình, Thảo Dân nói chuyện rất cởi mở, chân tình với Mỹ Hạnh, không tỏ ra có sự ganh tị hay là ghen tuông. Ông Đôn cảm động đến rưng rưng trước sự chân tình toát ra từ trái tim của Thảo Dân. Nhân cơ hội này, chú Đôn nói thêm vào để Mỹ Hạnh và Thảo Dân biết gạt tình riêng mà chung vai phấn đấu vì mục đích cao đẹp, chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Đến giờ phải lên đường, Trung, Minh, Mỹ Hạnh lần lượt ôm Thảo Dân rồi quay sang ôm ông Đôn, bà Bông, ông Tượng để chia tay. Thảo Dân linh cảm lần chia tay này sẽ có một điều gì hệ trọng xảy ra. Theo kế hoạch đúng giờ ghê, một chiếc xe ô tô đổ xịt ở cổng do Lê Hữu Tý lái. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.